ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, quả nhiên xuất hiện, hắn ghét nhất khủng bố quay đầu lại sát. Kỳ Vô Hoan rốt cuộc áp chế không được cổ họng thét chói tai. Một tiếng, ngọa tao, rút ra dao phay đối với vai Hề Mặt liền hung hăng mà chém đi lên. Hắn trong nháy mắt này làm tốt hết thảy chuẩn bị tâm lý. Chính là nửa giây sau cũng không có trong tưởng tượng máu tươi vẩy ra cũng không có dao nhỏ chém. Tiến thịt xúc cả mà ni bởi vì, băng, một tiếng. Cổ tay của hắn bị một con mang bao tay trắng bàn tay to cấp bắt được. Vai Hề nhéo cổ tay của hắn cười ha ha lên. Bắt được ngươi, bắt được ngươi, ta bắt được ngươi. Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Ý đồ rút về cánh tay, lại phát hiện nó lực lượng đại đến kinh người, căn bản vô pháp tránh thoát, vai Hề đắc ý cực kỳ, hồng diễm diễm môi hưng phấn đến phát run, kia trương đại cười mặt chậm rãi để sát vào, tròn vo đôi mắt cũng mị lên, như là vì thấy rõ người chơi trên mặt sợ hãi, tinh tế phẩm vị bọn họ kinh sợ biểu tình, phát ra vừa lòng mà thở dài, liền ở nó cong lưng. Tưởng chui vào cái bàn phía dưới đem người cấp ngạnh kéo đi ra ngoài thời điểm. Nhiếp Uyên bỗng nhiên giơ tay. Hắn không kịp lấy ra tam hạ. Chỉ có thể thuận tay từ Kỳ Vô Hoan trong lòng ngực đao giá thượng rút ra một khắc đem dao phay. Trở tay chặn ngang qua đi. Vừa lúc thọc vào nó trong cổ. Hơn nữa gầm lên giận dữ. Buông ra hắn. Máu tươi vẩy ra. Vai Hề phát ra thống khổ mà kêu rên. Cuống quýt lui ra ngoài thời điểm, đầu còn phanh một tiếng đánh vào cái bàn phía dưới. Kỳ Vô Hoan cũng nhân cơ hội rút về cánh tay, tránh thoát vai Hề tay, vội vàng kêu lên, chạy mau. Nhiếp Uyên lập tức phát động chạm vào xe, đấu đá lung tung, phá khai cái bàn phía dưới kia đôi tạp vật, trực tiếp chạy ra khỏi phòng bếp. Phía sau là vai Hề phẫn nộ mà la to, nó hoàn toàn bị chọc giận. Người xấu. Các ngươi này đó hư hài tử, vai Hề thúc thúc sẽ không buông tha các ngươi, chờ tiếp thu trừng phạt. Kỳ Vô Hoan lại kích động lên, bình thường dụng cụ cắt gọt đối nó hữu dụng. Này ý nghĩa, bọn họ có lẽ có thể phản kháng. Nhiếp Uyên không kịp trả lời, hắn nắm chặt tay lái, chân ga bàn đạp dẫm tới rồi đế, ở trên hành lang một đường chạy như điên, vai Hề giận gào bị hoàn toàn ném tới rồi phía sau. Bọn họ xuyên qua sườn thính, ở đi ngang qua hàng hiên khẩu thời điểm phát hiện nguyên bản nên là thang lầu vị trí biến thành sườn dốc, xem ra là có thể khai đi lên, chạm vào xe chở hai người vọt vào phòng khách, quả nhiên cái này phòng khách cũng là phóng đại bàn, chỉ là một cái bàn trà, liền phải đến bên hông vị trí, Nhiếp Uyên mở ra chạm vào xe thẳng đến huyền quan, hướng về phía đại môn mà đi, nhưng mà đại thật xa. Liền phát hiện kia môn độ cao cũng phi thường kinh người. Hèn cửa vị trí cũng ít nhất ở bọn họ đỉnh đầu nửa thước trở lên. Kỳ Vô Hoan sớm mà đứng lên, chuẩn bị tốt mở cửa. Nhưng mà khi bọn hắn tới rồi cửa, giơ lên tay cầm then cửa tay dùng sức nhấn một cái. Lại phát hiện môn bị khóa trái đi lên, chìa khóa ở lầu hai đại nhân trong phòng, Kỳ Vô Hoan nhanh chóng nhớ lại tới. Đúng rồi. Phòng khách còn có dao gọt hoa quả, nguyên lai khối Rubik cho bọn hắn ký ức không ngừng là toàn bộ. Biệt thự bản đồ, còn có vật phẩm bài trí. Đối phó vai Hề liền tính không thể chính diện ngạnh cương. Nhưng trên tay có dụng cụ cắt gọt nói. Ở thời khắc mấu chốt cũng có thể bổ một đao. Nhiếp Uyên mở ra chạm vào xe đình tới rồi TV bên cạnh. Kỳ Vô Hoan đứng lên. Hắn thật đúng là không nghĩ tới. Đường đường 1m83 thân cao, có một ngày cư nhiên muốn đạp lên tivi trên tủ nhón chân mới có thể từ tủ âm tường thượng đem dao gọt. Hoa quả cầm xuống dưới, ở kia bên cạnh còn có một phen đại tiễn đao. Gia nhân này vì tránh cho hài tử nghịch ngợm, nguy hiểm dụng cụ cắt gọt đều giấu đi. Phóng tới bọn họ lấy không được địa phương, có trang bị, Kỳ Vô Hoan trong lòng cũng có chút cảm giác an toàn. Đi lầu hai lấy chìa khóa, nghĩ ra đi nói. Chìa khóa là nhất định phải lấy. Cái kia vai Hề xuất quỷ nhập thần. Hiện tại cũng không biết nó lại chạy tới nơi nào. chỉ có thể cầu nguyện sẽ không đâm vừa vặn. Ở đi ngang qua bàn trà thời điểm, Kỳ Vô Hoan nhân tiện từ trên mặt bàn kéo xuống một chương khăn giấy lau mặt thượng huyết. Nhìn trong tay bị nhiễm hồng khăn giấy, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì? Đúng rồi, vừa rồi cái kia vai hề trên mặt, trên tay như thế nào sẽ có huyết, cái kia huyết khẳng định không phải là bọn họ. Ngoặc kép, chẳng lẽ là Nghiêm Phùng Châu bọn họ? Kỳ Vô Hoan có điểm ngoài ý muốn. Hắn vốn dĩ cho rằng nơi này khả năng không ngừng một cái vai hề. Rốt cuộc ở trò chơi bắt đầu phía trước, bọn họ thấy được có như vậy nhiều giống nhau như đúc vai hề. Lấy hố tra khối Rubik niệu tính, ném 2-3 cái tiến vào đều là hoàn toàn có khả năng. Mà hiện tại xem ra, chẳng lẽ chỉ có một vai hề, nhưng nó vừa rồi rõ ràng vẫn luôn ở truy chúng ta a, này trung gian 1-2 phút thời gian. Nó liền chạy tới chém một người khác, chẳng lẽ còn sẽ thuấn di? Liền ở bọn họ phải rời khỏi phòng khách thời điểm, lại nghe được kia đáng chết Lục Lạc Thanh, là từ bên phải truyền đến, còn cùng với người nào đó quỷ khóc sói gào, cứu mạng a a a a, là Nghiêm Phùng Châu, không ngừng, hắn bên người còn ngồi Úy Huyên. Hắn mở ra chạm vào xe một đường chạy như điên vọt vào phòng khách. Cũng may Nhiếp Uyên trước tiên chuyển biến, trốn đến sofa mặt sau, mới miễn với đâm vừa vặn. Nghiêm Phùng Châu trên người có huyết, trên vai hiển nhiên là ăn một chút. Hắn khóc kêu vọt vào phòng khách, hai người hoảng loạn mà khắp nơi nhìn xung quanh. Cũng may bọn họ cũng không tính quá bổn, nhanh chóng lái xe trốn đến một cái báo giá mặt sau. Báo giá liền đặt ở cửa sổ phía dưới. Mặt sau là một cái lõm vào đi được khảm thức giá sách, dùng cho chủ nhân buổi sáng uống trà đọc báo, mà hiện tại Nghiêm Phùng Châu hai người liền tránh ở giá sách lõm vào đi địa phương. Vẫn không nhúc nhích, vừa lúc vị trí này cùng sofa tương đối, bọn họ liếc mắt một cái thấy được Kỳ Vô Hoan hai người. Lại kinh ngạc lại kinh hỉ, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh so cái im tiếng động tác, cũng chính là ở ngay lúc này. Lục Lạc Thanh vào được, vai hề cười hì hì thanh âm ở trống vắng phòng khách quanh quần. Hì hì hì tương đương hảo hài tử, các ngươi ở nơi nào, còn không có lĩnh thúc thúc kẹo, như thế nào liền chạy đâu. Ngoặc kép, Nghiêm Phùng Châu sợ tới mức hàm răng đều ở phát run. Hắn che miệng lại, sợ phát ra âm thanh, Úy Huyên cũng không có hảo đi nơi nào, một khuôn mặt trắng bệch, nắm chặt nắm tay. Cả người đều đang run rẩy. Nga, hảo hài tử, làm ta đoán xem, ngươi là muốn cùng ta chơi chơi trốn tìm sao? Vai hề kia âm dương quái khí thanh âm ở phòng khách quanh quần. Theo sau khoa trương mà tiếng cười to. Hảo nha, ta thích nhất chơi chơi trốn tìm, tới làm ta nhìn xem ngươi ở nơi nào. Đừng nó tới gần sofa thời điểm, đột nhiên một đốn, mặt chậm rãi xoay lại đây. Trên cổ kia đem dao phay cư nhiên còn cắm ở mặt trên. Nó ngữ khí như là kinh hỉ lại như là phẫn nộ. Nga, đúng rồi, nơi này còn có hai cái hư hài tử. Nó từ chạm vào trên xe đứng lên, nhìn đến hai người đỉnh đầu. Sau đó lập tức giơ lên dìu, trước trừng phạt các ngươi. Nhiếp Uyên thấy vậy, đột nhiên ngược hướng mạnh đánh tay lái, làm kề sát sofa thân xe đảo ngược một cái vòng lớn. Thành xe đầu đối với sofa, sau đó hắn mạnh dẫm bàn đạp, lại là không lùi mà tiến tới, nghênh diện hướng về phía kia đem dìu to đụng phải qua đi. Phanh một tiếng vang lớn, Kỳ Vô Hoan còn không có thấy rõ ràng, ngô, đầu liền lại bị nam nhân ấn tới rồi trên đùi, dùng tay bảo vệ, hắn lại là đem sofa đẩy hướng vai hề đụng phải qua đi. Nhưng mà vai hề xe là kim loại. Sofa tuy rằng bị đâm động, nhưng là nó xe chỉ là bị đánh lui lại không đến nửa thước. Nhưng cũng may lần này, làm vai hề thân mình một oai, dìu lệch về một bên, vừa lúc bổ vào sofa trên lưng, màu trắng bông nổ tung tới, dìu nhận một bổ tới đế, tạp ở bên trong, thấy vai hề một chốc một lát không nhổ ra được, Nhiếp Uyên hô to một tiếng, chạy. Nghiêm Phùng Châu nỗ lực khắc phục trụ trong lòng sợ hãi. Dùng tay đẩy tường, làm xe lùi lại ra tới. Sau đó đi theo hai người cùng nhau trốn ra phòng khách. Úy Huyên ở phía sau hô, chúng ta tìm địa phương trốn đi. Trốn là vô dụng, Kỳ Vô Hoan cau mày. Các ngươi còn không có phát hiện sao? Vai Hề có thể biết chúng ta ở nơi nào, tuy rằng không biết là căn cứ cái gì định vị. Nhưng hiển nhiên nó có thể được đến các người chơi vị trí. Hiện tại không có lập tức đuổi tận giết tuyệt, càng như là cố ý ở đùa bỡn bọn họ. Kỳ Vô Hoan nhìn đồng hồ, còn có 21 phút, nếu cái kia biến thái Vai Hề có thể tùy thời truy tung bọn họ vị trí nói. Trốn là vô dụng, nó chẳng sợ chỉ ở cuối cùng vài phút xuất hiện, vẫn như cũ có thể chém chết bọn họ. Kỳ Vô Hoan tạm thời còn không có nghĩ đến đối phó kia đem dìu to biện pháp. Hơn nữa kéo thời gian cũng là không có bao lớn tác dụng. Cái này biệt thự lại đại, tóm lại là biệt thự, nó không phải chân chính chạm vào xe công viên trò chơi. Phương diện này có rất nhiều tử lộ, nếu chui vào trong phòng, không kịp chuyển biến nói, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vai Hề có thể dễ dàng mà tàn sát bọn họ, lần này trò chơi thông quan biện pháp, so sánh với vẫn luôn chạy trốn tránh. Kỳ Vô Hoan càng cảm thấy đến là chủ động xuất kích thu phục nó. Nghiêm Phùng Châu vừa nghe sắc mặt càng khó nhìn, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Cùng Kỳ Vô Hoan hai người giống nhau, Nghiêm Phùng Châu tiến vào trò chơi sau không bao lâu liền gặp Vai Hề. Đồng dạng bị yêu cầu chơi kéo búa bao, kết quả là hắn thắng, Vai Hề lại đuổi theo hắn chém, trên vai ăn một chút, nếu không phải nửa đường gặp được Úy Huyên. Hắn nhất định phải chết, Úy Huyên cái khó lo cái khôn, ở thời khắc mấu chốt dẫm trụ bàn đạp sau đó nhảy xe. Làm xe bởi vì quán tính lao ra đi đâm ngừng, thừa dịp Vai Hề xoay người xem xét, hơn nữa không thể động đậy thời điểm, nàng đẩy ra Nghiêm Phùng Châu xe, thành công chuyển biến, hai người hợp thừa một chiếc xe đào tẩu. Nghiêm Phùng Châu đau đến thiếu chút nữa ngất qua đi. Cũng may hắn ngày thường xuyên chơi bắt chước lái xe trò chơi. Kỹ thuật lái xe cũng không tệ lắm, cố nén cơn đau một tay thao túng bàn phím chạy đến thư phòng phụ cận. Vai Hề liền không đuổi theo, bọn họ nghĩ đến sườn đại sảnh có hộp y tế, liền chạy nhanh khai qua đi, mới vừa ăn vào thuốc giảm đau. Vai Hề lại lần nữa xuất hiện, lần này nó trên cổ còn cắm một phen trói lọi dao phay. Chỉ là kia miệng vết thương đối nó tựa hồ cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Máu thẳng biểu cũng có thể đuổi theo bọn họ chém. Nếu không phải gặp được Kỳ Vô Hoan hai người, phòng trừng liền lạnh, hiện tại có thở dốc cơ hội. Nghiêm Phùng Châu cùng Úy Huyên chạy nhanh đổi vị trí, làm Úy Huyên tới khai. Kỳ Vô Hoan vuốt vành tai, đại não xoay chuyển bay nhanh, vô số loại phương pháp từ trong đầu hiện lên, vây khốn nó. Không quá khả năng, quan trụ nó, cửa phòng khẳng định nhịn không được nó hai dìu, nên làm cái gì bây giờ? Thình lình, Nhiếp Uyên đột nhiên nói đến, giết chết nó, gì? Nghiêm Phùng Châu hoài nghi chính mình nghe lầm đi, giết chết nó, Kỳ Vô Hoan tự hỏi một lát, đột nhiên vỗ đùi, có, đối, trực tiếp giết chết nó là nhất bảo hiểm biện pháp, bọn họ vừa rồi thử qua. Nếu dụng cụ cắt gọt có thể làm Vai Hề bị thương, như vậy giết chết nó cũng là có khả năng sự tình. Liên tính là quái vật, cũng luôn có yếu hại. Huống chi ở bối cảnh chuyện xưa, cái này Vai Hề gần là một cái sát nhân ma, mà không phải quỷ quái. Nghiêm Phùng Châu cùng Úy Huyên đều ngây dại, các ngươi điên rồi à. Kia đem dìu lập tức là có thể đem người cấp chém thành hai nửa thiệt. Không cùng nó chính diện đánh, Kỳ Vô Hoan búng tay một cái. Chúng ta có thể dùng du. Thông qua quan sát, hắn cũng phát hiện, Vai Hề chạm vào xe tuy rằng càng kiên cố lớn hơn nữa. Nhưng là đồng dạng không thể trực tiếp lùi lại, chuyển biến thời điểm còn không bằng người chơi chạm vào xe linh hoạt. Cứ việc Nghiêm Phùng Châu có chút không tình nguyện, nhưng hắn cũng không có mặt khác biện pháp, Úy Huyên càng là bất chấp tất cả. Nàng so bất luận kẻ nào đều kiên định mà muốn trở về. Không vì cái gì khác, nàng nữ nhi còn đang đợi nàng ăn sinh nhật đâu. Bọn họ một lần nữa trở lại trong phòng bếp, mới vừa cầm du, kia khủng bố lục lạc thanh âm liền xuất hiện. Đinh linh linh, Vai Hề múa may dìu to điên cuồng mà đuổi theo lại đây. mở ra chạm vào xe điên cuồng mà đi phía trước hướng. Kỳ Vô Hoan phản quỳ gối ghế dựa thượng, đôi tay ôm thùng xăng duỗi đến bên ngoài, hướng trên mặt đất đảo du, vai hề một bên cuồng tiếu một bên hưng phấn mà đuổi theo. Ha ha ha, muốn dùng du làm ta trượt chân, quá ngây thơ rồi, ta chỉ biết càng chạy càng nhanh. Nó nói thật đúng là gia tốc, mắt thấy diều càng ngày càng gần, Kỳ Vô Hoan ôm cuối cùng nửa thùng du hướng về phía nó mặt bát đi lên. Đồng thời bỗng nhiên quỳ xuống, hắn móc ra một cái bật lửa, đánh đốt ném đến trên mặt đất, còn không quên cao quý mà bổ một câu. Đây là toàn cầu doanh số 2 khoản Zippo. Nhiếp Uyên nhịn không nổi, là Zippo. Kỳ Vô Hoan hừ lạnh, a, ngươi loại này người thường là sẽ không hiểu, thời khắc mấu chốt hai người đều không quên véo một trận, đương ngọn lửa tiếp xúc đến trên mặt đất du, oanh một thanh âm vang lên, lửa lớn lập tức thiêu lên, vai hề nao nao, hiển nhiên nó cũng không có nghĩ đến bị chính mình làm như món đồ chơi tùy ý đùa bỡn các người chơi. Cư nhiên sẽ phản kích, hơn nữa là dùng như vậy phương pháp. Hùng hùng lửa lớn lập tức bao vây chỉnh chiếc chạm vào xe. Ngọn lửa nhanh chóng bò lên trên vai hề thân thể. Nó phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. A a a a a. Các ngươi này đàn hư hài tử. Hư hài tử, ta sẽ không buông tha các ngươi. Đương một cái chuyển biến sau, vai hề xe ầm vang một tiếng đánh vào trên vách tường. Ngừng lại, mà mặt trên hỏa người la to mà ngã xuống trên xe. Liều mạng lăn lộn giãy giụa lên, thẳng đến không còn có bất luận cái gì thanh âm ni, hai chiếc xe lao ra vài mễ sau mới dám dừng. Lại, trừ bỏ Nhiếp Uyên đều là khẩn trương đến nổi lên một thân hãn. Đại thở hổn hển nửa ngày không dám phát ra tiếng. Nó, đã chết, Nghiêm Phùng Châu còn có chút khó có thể tin. Này liền đã chết, bốn người lại đợi 2-3 phút, xác định nó không có lại động về sau. Thật cẩn thận mà chuyển biến lại gần qua đi, chỉ thấy kia chiếc chạm vào xe trên chỗ ngồi nằm một khối còn ở thiêu đốt thi thể. Đã là hoàn toàn thay đổi, thoạt nhìn là chết đến không thể càng chết, Kỳ Vô Hoan cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn một chút thời gian, còn có 10 phút, đi lầu 2 lấy chìa khóa, vừa rồi chạy con đường kia là thạch tài sàn nhà. Ngọn lửa cũng không có lan tràn khai. Bốn người từ bên cạnh tiểu tâm mà khai qua đi, đi ngang qua phòng bếp thời điểm, Nghiêm Phùng Châu nhưng thật ra nghĩ tới, đúng rồi, vai hề đã chết, chúng ta có thể trực tiếp phiên cửa sổ đi ra ngoài a. Còn lấy cái gì chìa khóa, Kỳ Vô Hoan lại cảm thấy cẩn thận cho thỏa đáng. Hắn mơ hồ có một loại không tốt lắm dự cảm đi, bất quá hắn cũng tìm không thấy lý do tới phản. Bác Nghiêm Phùng Châu. Thấy hắn mở ra cửa sổ, trực tiếp phiên đi ra ngoài, dừng ở trong hoa viên giống như cũng không có việc gì. Úy Huyên liền theo đi lên, Nhiếp Uyên đem Kỳ Vô Hoan kéo lên, hai người vừa muốn nhảy cửa sổ đi ra ngoài thời điểm Amani đột nhiên nghe được quen thuộc lục lạc. Thanh Amani, Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên quay đầu, nhìn đến kia chiếc màu đen vai hề xe cư nhiên từ phòng bếp môn hành lang ngoại bay nhanh mà xử quá. Đinh linh linh, tác giả có lời muốn nói. Vai hề, kỳ thật xe mới là bản thể. Bù, Viên Viên, Nga, vậy tạc xe ngượng ngùng. Đổi mới chậm, ngày mai phải về bà ngoại gia đãi một đoạn thời gian. Tết nhất lễ lạc, thăm người thân gì, tương đối vội, các ngươi hiểu, cho nên gần nhất đổi mới khả năng sẽ không quá ổn định. Nhưng ta sẽ tận lực ngày càng. Mua mua QWQPS. Ta ở Weibo thượng làm cái rút thăm trúng thưởng tương đương đưa bánh kem phô mai cùng Tấn Giang Tệ. Weibo chính là ta bút danh. Đại gia cảm thấy hứng thú có thể tới trừ một phát nha vê kép. Hết chương.